Nghe ra thất vọng trong lời nói của cô, Hạ Hoàng Huân ngồi trong lều dỗ dành cô. Nhớ anh sao, ngoan, 10 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi, được không? Mục cũng không muốn kéo chân anh, xốc lại tinh thần nói chuyện phiếm cùng anh, đau lòng thấy anh bận suốt một ngày, nũng nịu mấy câu sau đó chủ động nói cúp điện thoại. Đêm nay cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, sáng hôm sau thu xếp mấy bộ quần áo đơn giản, mang theo một chút đồ ăn bình thường Hạ Hoàng Huân thích ăn, một mình đi dã ngoại. Căn cứ huấn luyện bên ngoài cách đoàn 5-3-2 rất xa, đường lại rất khó đi. Không nói đến đầu óc choáng váng, ngay cả dạ dày cũng đảo lộn tùng phèo. Không biết đã phải ngồi sóc này bao lâu, cuối cùng Mục Khả cũng đến nơi. Đến lúc nhìn thấy Hạ Hoàng Huân đã là xế chiều. Anh mặc trang phục chỉ huy, gương mặt anh Tuấn bị phơi nắng có hơi đen lại, khi nhìn thấy cô anh không có một chút vui mừng nào, cũng chẳng thèm cười mà trực tiếp vén thẳng cửa lều tiến vào. Mục Khả đoán có lẽ anh giận, dù sao anh cũng là người rất chú ý đến hình tượng, căn bản không hy vọng cô tới nơi làm việc tìm anh. Nhưng tới cũng đã tới rồi, Mục Khả không thể làm gì khác hơn ngoài nhắm mắt đi vào theo. Tháo mũ chỉ huy ném lên trên bàn, Hạ Hoàng Huân bắt đầu phê bình cô. Tối qua không phải đã nói với em rồi sao, 10 ngày nữa anh sẽ trở về, tại sao không nghe lời mà tới đây hả? Ảnh hưởng không tốt có biết không? Đúng, anh là đoàn trưởng, người đứng đầu đoàn 5-3-2, không ai dám nói gì trước mặt anh, nhưng sau lưng anh mọi người sẽ nghĩ gì, có ai mang theo bà xã đi huấn luyện dã ngoại không? Mặc dù biết đột ngột tới có thể khiến anh không vui, nhưng Mục Khả hoàn toàn không ngờ anh sẽ nghiêm. gocchuyenaudio.com Khắc giáo huấn cô như vậy, thậm chí không hỏi cô một câu có mệt hay không, hưng phấn trên đường đi đã trở thành uất ức. Mục Khả đứng bên trong lều, đi cũng không được mà ở cũng không xong, cúi đầu nhỏ giọng nói. Xin lỗi, một tháng không gặp, tuy Hạ Hoàng Huân rất nhớ cô nhưng tình huống đặc biệt như vậy, thân là đoàn trưởng anh phải nghĩ cho toàn cục, đành nói. Thời gian vẫn còn sớm, anh sắp xếp người đưa em về. Mệt cho cô còn thường xuyên khoe với Hướng Vi rằng Hạ Hoàng Huân giống như thượng đế có thể khoan dung cho sự tùy hứng làm nũng của cô. Bây giờ thì tốt rồi, gả cho anh thì hình như thân phận cũng đã được thăng cấp rồi, nhưng sao đãi ngộ lại bị hạ xuống vậy chứ? Chưa bao giờ bị anh lạnh nhạt răn đe như vậy, Mục Khả nghe mà nước mắt lập tức rơi xuống, cô tức giận xoay người rời đi, trong miệng không phục nói. Không cần làm phiền, em tự tới thì cũng có thể tự về được. Quay lại, Hạ Hoàng Huân kêu to, nhưng Mục Khả mặc kệ cứ thế ra khỏi lều trải. Chờ đến lúc anh đuổi theo thấy Ninh An Lỗi đang ngăn cô. Sao thế, Ninh An Lỗi hòa giải, chị dâu nhỏ tới thăm cậu, sao cậu lại chọc cô ấy khóc? Lục Trạm Minh được điều đi, Hạ Hoàng Huân lên chức đoàn trưởng, chính ủy vẫn là Ninh An Lỗi. Không sao, là có hạt cát bay vào mắt, thay đổi thời tiết nên tôi mang quần áo đến cho anh ấy, xong việc rồi trở về. Mục Khả cố gắng hít mũi ngăn nước mắt, xoay người đem túi đồ trong tay cho Hạ Hoàng Huân. Quần áo ở bên trong, em về đây. Chính ủy, hẹn gặp lại. Mục Khả được anh nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi kết hôn anh chưa từng chọc cô khóc. Lúc này nhìn dáng vẻ nhỏ bé tủi thân của cô, không cần nói cũng biết trong lòng Hạ Hoàng Huân cảm thấy khó chịu, nhưng anh không có mặt mũi đâu mà giữ cô lại nên chỉ cầm cái túi của cô, đứng yên tại chỗ. Thầm nghĩ đi thì đi đi, cùng lắm là kết thúc huấn luyện dã ngoại thì quỳ gối trên tấm ván giặt nhận tội với cô là được. Sao không nhìn ra hai vợ chồng này đang giận dỗi chứ? Biết rõ tính khí của Hạ Hoàng Huân nên sau khi suy nghĩ một lát là Ninh An Lỗi lập tức hiểu ra. Anh chạy hai bước đuổi theo Mục Khả giữ chặt cổ tay cô, kiên quyết lôi người tới bên cạnh Hạ Hoàng Huân. Hôm nay sắp tối rồi, muốn về cũng hãy đợi đến ngày mai đi, chị dâu nhỏ trước tiên nghỉ ngơi ở trong lều của lão Hạ một chút. Bên kia còn đang cần kiểm tra, chúng tôi qua đó, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Mục Khả cự tuyệt, không sao, trời vẫn chưa tối lắm, tôi không muốn làm trễ nải công việc của các anh. Đi nghỉ ngơi một lát, chờ anh trở lại. Hạ Hoàng Huân vội vàng theo xuống bậc thang, đem cái túi nhét vào tay cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, xoay người đi theo Ninh An Lỗi. Mục Khả cũng biết lần này tùy hứng, nhưng bây giờ Ninh An Lỗi cũng đã lên tiếng, Hạ Hoàng Huân lại ra lệnh, cô liền xoay người trở vào trong lều của anh. Ngồi khóc một lát liền mang đồ ăn cùng mất thứ vật dụng mang đến cất đi cho anh, sau đó dọn dẹp phòng cho anh, đợi đến khi trời tối, Hạ Hoàng Huân vẫn chưa trở lại, cô mệt mỏi vô thức ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mục Khả không quen giường ngủ không say, cho nên khi cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cô liền tỉnh lại. Thấy cô chờ mình ngồi dậy, Hạ Hoàng Huân đè bả vai cô lại, anh nói. Là anh, vừa nói vừa mở đèn pin. Nghĩ đến lúc trước anh không nể mặt mà răn dạy cô, Mục Khả trẻ con xoay mặt đi không thèm để ý tới anh. Hạ Hoàng Huân thấy thế không những không dỗ dành cô, lại. gocchuyenaudio.com Còn nói, sao vậy, giận dỗi rồi sao, biết hôm nay sai thế nào không? Anh là người rất có nguyên tắc, cho dù là người nhà của anh, đang ở nơi công tác Hạ Hoàng Huân cũng không dễ dàng nhân nhượng, cho nên định cho cô một bài học. Chúng ta là vợ chồng, ở nhà thế nào cũng được, cái gì anh cũng có thể theo em, có thể nhường em. Nhưng bây giờ là ở đơn vị chứ không phải anh đi ra ngoài chơi, nhiều binh sĩ nhìn như vậy, em nói xem nếu anh mang theo bà xã bên người thì sao triển khai công việc được. Người ta sẽ âm thầm nói em không hiểu chuyện, nói anh không biết bảo em, hiểu không? Mục Khả nhỏ giọng giải thích, em không làm phiền người khác, em tự đi xe tới đây, chỉ muốn gặp anh một lát rồi đi thôi. Anh đã cảm thấy kỳ lạ là tại sao lại không gặp Tham Mưu Hồ, thì ra là tự mình tới đây. Giọng nói Hạ Hoàng Huân có chút dịu đi, anh nói. Chỗ này gập ghềnh như vậy, em đi xe tới đây cũng không an toàn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, em bảo anh phải làm sao, hả? Điều này làm sao cô không hiểu, nhưng cô cũng có nỗi khổ tâm. Mục Khả cúi đầu giải thích, 3 ngày nữa là khai giảng đại học C, em nhận được thông báo rằng phải tham gia huấn luyện bổ túc cùng 2 giáo viên khác trên giáo ủy, trong 1 tháng không được ra ngoài. Nói cách khác là nếu như hôm nay cô không đến, chờ đến khi anh kết thúc tập huấn dã ngoại thì cô đã tham gia học bổ túc rồi, tính ra 2 người lại phải xa nhau thêm 1 thời gian nữa mới có thể gặp mặt được. Hóa ra là như vậy, khó trách cô luôn luôn hiểu chuyện nay lại đột nhiên chạy tới đây. Nghĩ đến giọng điệu của mình lúc trước, Hạ Hoàng Huân kéo cô vào trong ngực dịu dàng an ủi. Được rồi, đừng giận nữa, là anh không đúng, không hiểu rõ tình hình đã mắng em, trách nhầm em rồi. Thân thể Mục Khả không phản kháng, nhưng trong miệng lại oán trách. Sao anh lại hung dữ như thế chứ, còn hung dữ hơn lúc răn đe lính của anh, làm em sợ muốn chết. Từ lúc yêu nhau cho đến khi kết hôn, anh chưa hề mắng cô lần nào, ở trong lòng cô cũng hơi khó chấp nhận. Vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô, Hạ Hoàng Huân nói. Xin lỗi, là anh hơi nóng này, nhưng em không thông báo đã đột nhiên tới đây, đừng nói anh hù dọa em mới hù dọa anh sợ hết hồn. Mục Khả ôm cổ của anh, vậy anh có nhớ em không? Hạ Hoàng Huân cũng thành thật di chóp mũi của cô, anh nói. Nhớ cả đêm cả ngày đều nhớ. Mục Khả cười, chủ động tiến tới hôn một cái lên đôi môi anh, đổi lại là một cái hôn triền miên thật sâu. Dỗ dành bà xã xong, đồng chí đoàn trưởng tự mình múc nước rửa mặt cho thủ trưởng, dọn dẹp thỏa đáng xong Hạ Hoàng Huân dẫn Mục Khả đến chỗ Ninh Anh Lỗi ăn cơm. Vừa vào cửa, Mục Khả đã bị lượng đồ ăn lớn trên bàn hù dọa. Nhìn mâm đĩa cùng chén lớn chén nhỏ, Hạ Hoàng Huân cười nói với Ninh An Lỗi. Anh đây là mời cơm hay cho heo ăn vậy? Ninh An Lỗi kêu Mục Khả ngồi, cười ha ha nói. Điều kiện hơi kém, nhưng chị dâu nhỏ đường xa đến chơi, thế nào cũng phải hoan nghênh một chút chứ, chúng ta đành chấp nhận thôi. Tập huấn bên ngoài vô cùng gian khổ, nếu như không phải do Mục Khả tới thì đoàn trưởng như Hạ Hoàng Huân cũng sẽ cầm hộp cơm quân dụng ăn thôi, đâu có chuyện bày cả một bàn đồ ăn như thế này. Hiểu tình hình, Mục Khả biết lần này tới đây quả thật có phần lỗ mãng. Buổi tối lúc cô ngủ lại lều của Hạ Hoàng Huân, cô thành khẩn nhận lỗi với anh. Thật xin lỗi, em sai rồi. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ gây phiền toái cho anh nữa, anh đừng giận em. Hạ Hoàng Huân cười quần áo nằm, gocchuyenaudio.com, xuống, anh không giận, nhưng lần sau không được làm thế nữa. Mục Khả chủ động nằm gọn trong ngực anh, gối lên cánh tay của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào người anh, dịu dàng nói. Biết rồi, bảo đảm lần sau không làm thế này nữa. 2 người hàn huyên một chút, Mục Khả quan tâm nói. Anh mệt mỏi cả một ngày rồi, ngủ đi. Hạ Hoàng Huân đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy vậy tinh thần đột nhiên tỉnh táo, nghiêng người ôm cô cúi xuống bên tai cô mờ ám nói. Bài tập về nhà còn chưa làm đã muốn ngủ sao? Không phải hỏi anh có nhớ em không à, trả lời bằng hành động thực tế sẽ có sức thuyết phục hơn. Vừa dứt lời liền cúi xuống hôn Mục Khả, đồng thời bàn tay xấu xa kéo dây lưng áo ngủ của cô xuống, nhanh nhẹn cởi áo ngủ ra châm dầu vào lửa vuốt ve thân thể mềm mại của cô. Cảm thấy cô không thể kiềm chế được khẽ ngâm nga, nụ hôn của anh dần dần rơi xuống, dừng lại trên bộ ngực mềm mại của cô, hôn miết gặm cắn. Dù sao Hạ Hoàng Huân cũng là người được huấn luyện quân sự bài bản, nên thể lực anh thật sự rất tốt, so ra Mục Khả có vẻ quá nhu nhược. Cố tình hiệu quả cách âm ở trong lều lại không tốt, cho dù bị ném lên mây cô cũng không dám phát ra âm thanh, không thể làm gì khác hơn đành cắn lên vai anh, cùng anh đi vào hệ thống tĩnh âm chấn động. Bài tập về nhà lần này được hoàn thành ngọt ngào đến vô cùng. Triền miên đi qua, Mục Khả nằm trong ngực anh ngủ thật say, Hạ Hoàng Huân tựa vào đầu giường quạt gió đuổi muỗi cho cô. Nhưng dù có anh quạt cho cô hơn nửa đêm nhưng Mục Khả vẫn bị cắn rất thảm, mặt cánh tay, thậm chí cả ngực và mông cũng không thể may mắn thoát nạn. Ngày hôm sau lúc trời vừa sáng, Mục Khả không thể chịu nổi ngứa phải rời giường, lay Hạ Hoàng Huân tỉnh dậy bôi nước hoa cho cô. Ai ngờ Hạ đại gia dám đem nước hoa của cô vứt sang một bên, xoa nước miếng cho cô, còn cười trêu chọc cô. Nước miếng giải trừ độc hiệu quả tốt hơn so với nước hoa, em xem, anh cắn chỗ nào thì chỗ đó không sưng, mấy con muỗi cắn chỗ nào cũng để lại một vết sưng lớn. Nói xong, vỗ lên mông cô một cái, ăn xong điểm tâm anh cho người đưa em về nhà, tiếp tục ở đây, da thịt mềm mại của em coi như xong, sau này anh biết gặm cái gì. Mục Khả bị lời nói của anh làm cho đứng hình, cô im lặng nằm trong chăn, thầm nghĩ tại sao lại gả cho một người đàn ông thô lỗ như vậy. Cách chương.